Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 91, cầu cứu. Ta sát, lão bất tử ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Nam Cung Trấn nhìn xem cùng mình sóng vai lão nhân coi mộ. Bỗng cảm giác kinh ngạc, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ngươi như vậy người. Thần gia tiểu tử, cố lên. Ta xem trọng ngươi nha. Nói xong, lão nhân coi mộ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ chạy. Ta sát, lão già chết tiệt ngươi đừng chạy a! Nam Cung Trấn hô to, lại chỉ thấy mất đi lão nhân coi mộ thân ảnh. Cam, người mẹ nó là núi bão tố chuột đầu thai sao? Nam Cung Trấn chỉ có thể phát ra một tiếng gầm thét. Ầm, ba đầu to lớn thú chảo hướng Nam Cung Trấn chảo đến. Lượn lờ lấy uy thế kinh khủng. Nam Cung Trấn im lặng ngưng nghẹn. Lão già đáng chết kia. Có thể hố chết hắn. Nam Cung Trấn một quyền đánh lui một đầu cự chảo. Mặt khác hai cái cự chảo nháy mắt liền đem hắn thần khu xé rách. Đánh cho vỡ nát. Thần huyết vẩy ra. Thê thảm vô cùng. Hống. Thần khu sau khi chết lần nữa phục sinh. Như là dục hỏa phượng hoàng trọng sinh. Khí thế mạnh hơn xuất hiện. Toàn thân khí tức khủng bố đang cuộn trào. Vô tận thần quang đang lóe lên. Nam Cung Trấn xuất thủ lần nữa. Nháy mắt xuất hiện tại một đầu to lớn thú chảo phía trước. Trong tay đoạn hồn xuất hiện. Trường thương một kích. Ánh sáng trắng bạc chiếu sáng u ám bầu trời. Ầm, hung binh tuyệt thế. Vô song lực lượng hủy diệt nháy mắt đánh nát một đầu to lớn thú chảo. U ám bầu trời. Như là màu máu luyện ngục. Một cỗ nhường người phát cuồng lực lượng ảnh hưởng vô số thần ma tâm thần. Vỡ vụn to lớn thú chảo tại gây dựng lại. Nam Cung Trấn thần khu tăng vọt ngàn trượng. Tay cầm đoạn hồn ngân thương. Cùng mặt khác hai cái thú chảo kịch chiến cùng một chỗ. Tựa như núi cao thú chảo. Hiện ra xa xôi sắc bén. Xé rách hư không. Cùng ngân thương đụng vào nhau. Sắc bén văng khắp nơi. Kinh khủng chiến đấu gợn sóng. Khuấy động phiến thiên địa này tự hồ muốn lan lộn. Vỡ vụn thú chảo gây dựng lại về sau. Tham dự vây giết Nam Cung Trấn. Ba đầu to lớn thú chảo. Che đậy thiên địa. Đánh ngang hoàn vũ. Đè ép Nam Cung Trấn bạo đánh. Nam Cung Trấn càng chiến càng mạnh. Chiến ý dâng trào. Thần uy hùng vĩ đến cực điểm. Mỗi một lần thần khu vỡ nát bị diệt. Gây dựng lại phía sau đều muốn so với ban đầu mạnh hơn mấy phần. Nam Cung Trấn khí thế đang không ngừng kéo lên. Chiến trường phía dưới, cả phiến đại lục đều đang run rẩy gợn sóng. Liên miên bất tuyệt sơn mạch bị vô hình uy áp chấn vỡ vô số. Nam Cung Trấn một chiến ba, cùng thiên đạo ác niệm phân thân cự chảo kịch đấu, không thể bảo là không mạnh. Nó thanh thế hùng vĩ đến cực điểm. Cái này rộng lớn vô ngần thiên giới, cũng không phải là chỉ có chỗ này chiến trường. Thiên đạo ác niệm phân thân. Tứ ngược lấy đông tây phương thiên giới. Một đầu to lớn thú chảo. Từ trời cao bên trong nhô ra. Một móng hủy diệt phương tây một cái thần hệ. Phương tây thiên giới. Đồng dạng tại kinh lịch hạo kiếp. Hủy diệt thần quang quét về. Trảm diệt vô số thần linh. Phương tây những thiên giai đó lão tổ. Đều trốn đi. Trốn tránh đại kiếp. Có thậm chí bỏ chạy thứ ba giới. Loại này khủng bố thiên đạo diệt thế đại kiếp. Thiên giai cường giả đều không thể ngăn cản. Thực lực đánh không đến thiên giai cường giả tuyệt thế lĩnh vực. Liền một đầu thú chảo đều chống cự không được. Như thế nào dám nhảy ra cùng trời đối đầu. Ầm, thú chảo ngang trời. Lần nữa đánh nát Nam Cung Trấn thân thể. Nam Cung Trấn vỡ vụn gây dựng lại sau thần khu. Khí thế đang không ngừng kéo lên. Lực lượng cũng tại không ngừng mạnh lên. Cái gọi là trời. Mấy cái ác niệm phân thân chân gà. Ngươi còn diệt không được ta. Nam Cung Trấn chiến muốn điên. Màu đen như thác nước tóc dài bay múa. Chiến y bay phất phới. Một thương đánh bay một đầu cự chảo. Hồi thương bổ ngang. Bắn bay hướng hắn phía sau lưng đánh tới cự chảo. Sau đó một thương xuyên thủng cái thứ ba cự chảo. Trường thương chấn động. Lực lượng hủy diệt bộc phát, chấn vỡ chống tại ngân thương bên trên thú chảo. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, phách tiệt thiên địa, Ngay tại Nam Cung Chấn cùng ba đầu to lớn thú chảo ác chiến chỉ lúc, Nam Cung Chấn thu được một đạo thần niệm cầu cứu. Kia là đại uy đại đức thần Côn Thiên Long gửi tới. Thu được thần niệm cầu cứu, Nam Cung Chấn biết, cái gọi là phía sau màn, hắc thủ, nghiễm nguyên đối với đầu kia rồng thần côn xuất thủ. Ma thân từ nội thế giới bên trong đi ra, hướng rồng thần côn tiến đến. Ầm, thấy Nam Cung Chấn ma thân xuất hiện, cái kia trên bầu trời trong hỗn độn, xuất hiện lần nữa một đầu to lớn thú chảo, hướng ma thân vỗ tới, che khuất bầu trời. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn khí tức kinh khủng mãnh liệt đè xuống. Hiện tại ma thân Nam Cung Chấn muốn đuổi đi cứu viện, không có thời gian cùng cái kia thú chảo chiến đấu. Thần khu Nam Cung Chấn trong tay đoạn hồn ném ra, hướng cái kia lại xuất hiện to lớn thú chảo bắn nhanh. Ầm, thú chảo băng liệt, trường thương bay vào Nam Cung Chấn ma thân trong tay. Ma thân tay cầm đoạn hồn, phá toái hư không, vượt qua không gian đi. Gây dựng lại hồi phục to lớn thú chảo, thấy mất đi mục tiêu, chuyển hướng tại gian nan ác chiến thần khu. Đối mặt bốn cái to lớn thú chảo thần khu Nam Cung Chấn, áp lực lần nữa bạo tăng. Hắn hiện tại cực kỳ nguy hiểm, thần ma thân cùng nhau xuất động, nếu là tại cùng trong lúc nhất thời bị hủy diệt, vậy hắn liền có nguy hiểm có thể chết đi, liều mạng lần nữa bị đánh nát thân thể. Nam Cung Chấn cường hoành đánh nát một đầu to lớn thú chảo, thu vào nội thế giới bên trong chấn áp lại. Như thế, trọng tổ thần khu áp lực giảm nhiều, cùng ma thân cùng trong lúc nhất thời bị ma diệt phong hiểm giảm mạnh. Ầm, không gian thông đạo bị một đầu cự thủ đánh xuyên qua. Ma thân Nam Cung Chấn từ không gian thông đạo bên trong rơi xuống đi ra. Ai? Ma vân càn quét thập phương bầu trời. Mênh mông cuồn cuộn khí tức bộc phát ra, uy áp mỗi một tấc không gian, sâu kiến cũng dám nghịch thiên, đáng chém. Một đạo lành lạnh âm thanh từ cái kia trên không trung truyền đến, thiên địa đều tại chấn động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một cái giống như dãy núi giả dích vô tận xúc tu, vũ động từ cái kia trên bầu trời hướng ma thân Nam Cung Chấn đánh tới. Hống! Ma thân Nam Cung Chấn ngửa mặt lên trời thét dài. Ma vân như là một cái màu đen cự long, bay thẳng mà lên, hướng cái kia trên bầu trời đánh tới xúc tu đánh tới. Ma vân vỡ nát, kéo dài vô tận to lớn xúc tu đánh xuyên ma vân, mang theo vô thượng khủng bố xu thế, hướng ma thân Nam Cung Chấn đánh tới. Ma thân Nam Cung Chấn thân thể tăng vọt, ngàn trượng trường thương đánh ngang mà lên. Cùng cái kia kinh khủng xúc tu đụng vào nhau, vùng trời kia miễn cưỡng bị vỡ nát. Mênh mông năng lượng ba động, trong phút chốc tác động đến ra ngoài hơn nghìn dặm. To lớn như liên miên núi cao xúc tu vỡ nát, lại có một đầu xúc tu từ trên trời giáng xuống, hiện ra tĩnh mịch sắc bén. Ma thân Nam Cung Chấn bay lên, thẳng giết vào trên bầu trời. Hắn muốn chảm diệt cái kia xúc tu về sau kinh khủng tồn tại, tiến đến cứu viện đầu kia rồng thần côn. Ầm, xúc tu vỡ nát, ngàn trượng ma thân giết vào trên bầu trời. Tại cái kia trên bầu trời, một cái thân thể vạn trượng, mỹ lệ tuyệt đại giai nhân không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn xem ma thân Nam Cung Chấn. Loại kia đẹp tựa hồ không thuộc về trần thế, kinh tâm động phách, nhường người nhịn không được khuất phục nàng khí thế, bộc lộ ra một cỗ uy nghiêm lại lạnh lẽo khí chất. Màu xanh sẫm tóc dài, như là thác nước, treo trên cao chân trời. Cái kia trong con ngươi lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lạnh lùng nhìn xuống ma thân Nam Cung Chấn, không có sướng vui giận buồn. Nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì không động. Ngươi là ai? Cứ việc có suy đoán. Ma thân Nam Cung Chấn vẫn là không nhịn được hỏi. Sâu kiến, lại ghi nhớ ta danh tự. Sau ngày hôm nay, cho đến ngươi chết đi, giết ngươi người. Trời xanh, lạnh lùng không mang một tia tình cảm, trời xanh hóa thân âm thanh băng lãnh vang lên. Trời xanh, nếu là chân chính trời xanh, ta xoay người chạy, có thể ngươi bất quá là một bộ hóa thân thôi. Hôm nay, ta muốn đồ thiên. Ma thân Nam Cung Chấn trên thân bộc phát ra khí thôn sơn hà. Ngoài ta còn ai bá khí? Trời xanh hóa thân, sinh ra 6 đầu cánh tay, trừ một đôi bạch ngọc như tiết đẹp cánh tay bên ngoài. Còn có một đôi thú chảo, một đôi xúc tu sinh ở dưới xương sườn, dữ tợn kinh khủng, bộ dáng thực sự làm người ta kinh ngạc. Hai đầu xúc tu quái dị cự thủ, hướng ma thân Nam Cung Trấn rảo sát mà tới, một trái một phải, muốn trực tiếp xé rách ma thân Nam Cung Trấn. Hống, ma vân khuấy động, phong vân biến ảo, uy thế cuồng bá vô cùng. Ma thân tăng vọt, cao vạn trượng, cùng trời xanh hóa thân ngang hàng, trong tay đoạn hồn hóa thành dài vạn trượng thương. Quơ cương mãnh lực lượng hướng cái kia hai đầu xúc tu chặt chém đi. Như sóng lớn vỗ bờ, như đá vụn bắn tung trời. Dài vạn trượng thương bộc phát hào quang óng ánh, chém nát cái kia hai đầu xúc tu. Hai cái to lớn dữ tợn thú chảo đột nhiên đánh tới. Chảo nát ma thân Nam Cung Trấn một cánh tay, đem Nam Cung Trấn chặn ngang chặt đứt. Vỡ vụn ma thân nhanh chóng hồi phục, lui nhanh ra. Cái kia bị đánh nát hai đầu xúc tu cánh tay đã trọng sinh, cùng hai cái dữ tợn thú chảo cùng nhau hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.